Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 13 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3 của tác giả Trường Lê trong buổi tối ngày hôm nay. Bạch Hổ Đường cùng thời điểm đó, bác sĩ Thành vẫn chưa ngủ. Cũng đã lâu không gặp lại A Nghiêu nên cả hai có khá nhiều chuyện để nói. Trở về phòng của mình từ chỗ A Nghiêu, khi đi ngang qua phòng của A Hắc, tình cờ bác sĩ Thành nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của lão nhị băng Bạch Hổ. Lấy hết can đảm đứng trước cửa phòng lão Hắc, bác sĩ Thành đưa tay gõ cửa. Bên trong phòng, lão Hắc hỏi: "Ai đây? Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ Thành đáp: "Lão Hắc, là tôi, A Thành." A Hắc mở cửa, nhìn bác sĩ Thành, A Hắc hỏi: "Cậu vẫn chưa ngủ sao? Tìm tôi à?" Bác sĩ Thành gật đầu: "Dạ vâng, tôi tình cờ đi ngang qua và có nghe thấy cuộc nói chuyện của lão Hắc. Hình như lão Hắc đang muốn truy tìm ai đó phải không?" Ra hiệu cho bác sĩ Thành vào trong, A Hắc không giấu giếm ý định của mình: "Đúng vậy, chắc cậu cũng đoán ra rồi. Tôi đang kêu đàn em đi tìm thằng Carl cùng mấy tên Việt Nam có ý định bắt cóc My chiều nay. Trong số bọn chúng có một gã cực kỳ nguy hiểm. Hai người của Bạch Hổ được tôi cử đi đưa đón My ở trường đã bị gã này hạ gục một cách vô cùng dễ dàng. Hắn rất mạnh. Nếu trong tay tôi không có súng, bản thân tôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Không thể để những kẻ nguy hiểm như vậy lờn vờn ngoài kia đe dọa đến tiểu My được. Nhất định phải tìm được bọn chúng." Bác sĩ Thành nói: "Xin lỗi lão Hắc, tôi cũng phải quyết tâm lắm mới dám tìm lão Hắc để nói chuyện này. Có điều..." Thấy bác sĩ Thành ấp úng, A Hắc gặng hỏi: "Cậu là người quen của Tiểu Vũ, cũng có một thời gian ở trong Bạch Hổ Đường, có chuyện gì cứ mạnh dạn nói, nếu giải quyết được, lão Hắc này nhất định sẽ giúp." Bác sĩ Thành tiếp: "Lão Hắc, tôi biết đám người đó không chỉ nhắm đến My, mà chúng còn có ý định tìm cả Vũ nữa." A Hắc cau mày: "Có thật không? Sao cậu biết?" Bác sĩ Thành trả lời: "Trước khi đến tìm My, bọn chúng đã gọi điện thoại cho tôi, và giả là người nhà của Vũ. Chúng nói muốn gặp Vũ thông báo chuyện gia đình. Hiện tại Vũ đang bị giam trong đồn cảnh sát Orchard, cũng coi như an toàn. Thế nhưng chắc chắn chúng sẽ tiếp tục tìm đến. Đám người này rất manh động, tên Carl thuê bọn chúng từ Việt Nam sang, có lẽ không chỉ dừng lại ở ý định dằn mặt. Thật may khi hôm nay lão Hắc kịp thời xuất hiện, nếu không, không biết sự việc sẽ đi đến đâu nữa. Là một người Việt Nam, tôi thay mặt Vũ và My cảm tạ lão Hắc." A Hắc trừng mắt nghiến răng nói: "Thằng khốn đó còn nhắm cả vào Tứ Đệ ư? Vậy là nó biết Tứ Đệ vẫn còn sống. Nếu đã vậy, càng phải giải quyết một lần cho xong. Chỉ có điều nó đang lẩn trốn, việc tìm ra nó trong hoàn cảnh này không mấy dễ dàng." Bác sĩ Thành nhìn A Hắc run run giọng: Lão Hắc, tôi biết bọn chúng ở đâu." A Hắc cau mày hỏi: Cậu nói gì cơ?" Bác sĩ Thành nhắc lại: "Tôi biết chỗ đám người Việt Nam nó đang ở khách sạn Crown, ở khu vực gần sân bay Changi." A Hắc tiếp: "Có thật không?" Bác sĩ Thành trả lời: "Sau khi nhận được cuộc điện thoại mạo danh là bác của Vũ, tôi được gã đó cho địa chỉ đến gặp tại khách sạn Crown. Nhưng khi tới đó, tôi may mắn phát hiện ra hắn không phải là bác của Vũ nên đã kịp thời tránh đi. Tuy nhiên tôi không rõ liệu bây giờ chúng có còn ở đó hay không." A Hắc gằn giọng: "Sao bây giờ cậu mới nói?" Bác sĩ Thành ngấp úng: "Tại tôi sợ nói ra sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn. Còn nữa, dù sao tôi và bọn họ cũng đều là người Việt Nam, tôi không muốn làm hại ai cả. Thế nhưng sau khi nghe việc chúng muốn bắt cóc cả bé My thì tôi không thể đứng yên làm ngơ được nữa. Lão Hắc làm ơn giúp tôi với." A Hắc thở hắt ra rồi đáp: "Ơi, tên bác sĩ ngu ngốc này, đừng bao giờ nhân từ với kẻ muốn hại mình. Lẽ ra cậu phải nói chuyện này với tôi sớm hơn mới đúng. Chưa cần nói đến việc chúng muốn nhắm vào Tứ Đệ và Tiểu My, nội việc chúng ra tay với người của Bạch Hổ cũng đủ khiến chúng phải trả giá rồi. A Thành, về phòng nghỉ ngơi đi, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu." Sau khi bác sĩ Thành rời khỏi phòng, A Hắc cho gọi đàn em đến. Lão nhị cho gọi. Gã đàn em cúi đầu trước A Hắc. A Hắc nói: "Tập trung 10 người đi cùng tao đến khách sạn Crown ở Changi. Ngay bây giờ, nhớ đem theo súng." "Rõ, thưa lão nhị." Chỉ chừng 5 phút sau, người và xe đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ A Hắc ra lệnh xuất phát. Đã gần nửa đêm, thấy trong Bạch Hổ Đường vẫn còn ồn ào, A Nghiêu chạy ra xem thì thấy A Hắc muốn dẫn người đi đâu đó. A Nghiêu vội chạy đến: "Nhị ca, khuya rồi, nhị ca còn đi đâu vậy?" A Hắc đáp: "Có chuyện đột xuất xảy ra, ta phải đi giải quyết. Tam đệ, để cứ yên tâm đi ngủ, xong việc ta sẽ về." Đoán A Hắc vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em: "Đi thôi." Người của Bạch Hổ nhất loạt lên xe. Ba chiếc ô tô từ từ di chuyển rời khỏi Bạch Hổ Đường. Trong sự lo lắng đến mất lực của A Nghiêu, bởi những người mà A Hắc dẫn theo đều là các thành viên máu mặt trong băng. Còn một điều nữa khiến A Nghiêu sợ hơn cả, đó chính là những người này đều có súng. Chinatown cách Changi chừng 20 km. Thế nên chỉ sau khi chưa đầy 30 phút lái xe, A Hắc cùng người của mình đã có mặt tại khách sạn Crown. Lúc này đã là nửa đêm, nên mọi hoạt động khá yên ắng. Sự xuất hiện của một đoàn người mặc toàn vest đen, mặt mũi lạnh tanh, ngay lập tức khiến nhân viên lễ tân cũng như một vài người đang làm việc tại khách sạn thấy có gì đó bất ổn. Tiến về phía quầy lễ tân, A Hắc nói với cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đang khá bối rối. Khách sạn còn phòng chưa? Cô lễ tân đáp ứng. Xin chào, rất tiếc nhưng phải thông báo, hiện nay khách sạn đã hết phòng, không biết ngài có đặt trước không ạ? A Hắc lừ mắt nhìn cô gái, chỉ với một ánh nhìn, lão nhị băng mạch hổ đã khiến cô gái run cầm cập. Chà, hết phòng rồi sao? Không giấu gì cô, chúng tôi có hẹn với một nhóm người Việt Nam đang ở trong khách sạn này. Liệu cô có thể cho tôi biết hiện tại họ đang ở phòng nào được không? Cô gái mặt tái mét run run giọng trả lời. Thưa ngài, hiện tại khách sạn có khá nhiều khách ngoại quốc, trong đó không ít khách du lịch đến từ Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi không thể để lộ thông tin của khách hàng. Chuyện này tôi không giúp được ngài rồi. A Hắc trừng mắt nhìn cô gái, đang định móc trong túi áo vest ra một thứ gì đó, thì từ phía sau có người đi đến. Người này ăn bận lịch sự, có đeo thẻ tên của khách sạn. Cô gái lễ tân nhìn thấy người này thì vội cúi đầu. Giám đốc Roy. Vị giám đốc khách sạn gật đầu rồi khẽ phẩy tay ra hiệu cho cô gái lễ tân lui đi. Khi A Hắc quay đầu lại nhìn, người này mỉm cười nói. Hả, đây không phải là lão Hắc, lão nhị của Bạch Hổ Đường sao? Xin lỗi vì đã không kịp thời nghênh tiếp. Cô gái vừa rồi là nhân viên lễ tân mới. Trong quá trình phục vụ có gì sơ sót, mong lão Hắc bỏ qua cho. Xin tự giới thiệu, tôi là Roy, giám đốc của khách sạn. Tôi có thể giúp gì được cho ngài? Nhìn Roy, tất nhiên A Hắc không biết người này, nhưng hắn ta lại biết A Hắc là lão nhị của băng Bạch Hổ. A Hắc hỏi, anh biết tôi sao? Roy trả lời, một người như lão Hắc đây, làm gì có ai mà không biết chứ. Bạch Hổ là một trong tứ đại băng đảng của Singapore cơ mà. A Hắc tiếp, nếu vậy thì dễ rồi. Giám đốc Roy, tôi đến đây không phải để thuê phòng, mà là để tìm người. Roy làm bộ ngạc nhiên, tìm người sao? Không biết nhân vật tầm cỡ nào đang ở khách sạn của tôi, mà phải khiến đích thân lão nhị của băng Bạch Hổ thân trinh đến tìm thế này. Nếu được, lão Hắc có thể cho tôi biết tên người này được không ạ? A Hắc bắt đầu có cảm giác khó chịu với cách nói chuyện của Roy, nhưng vẫn đáp. Là một nhóm người Việt Nam, hình như mới đến ở khách sạn Crown trưa ngày hôm nay. Bọn chúng đã ra tay với người của Bạch Hổ, giờ tôi muốn tìm chúng để nói chuyện. Roy chép miệng. Người Việt Nam sao? Thật tình, tôi rất muốn giúp lão Hắc. Thế nhưng thực sự một ngày lượng khách đến Crown không hề ít, có khá nhiều người Việt Nam ở đây. Hơn nữa, theo nguyên tắc, để lộ thông tin khách hàng là điều không được phép. Chà, phải làm sao bây giờ? A Hắc nhìn Roy trừng mắt. Vậy cuối cùng có giúp hay không? Roy vội đưa hai tay lên rồi rít nói. Ê, có chứ. Nguyên tắc là do con người đặt ra, và tất nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ. Bạch Hổ là một trong những ngoại lệ hiếm hoi đó. Có điều ở đây thì không được. Lão Hắc mời đi theo tôi. Tôi muốn mời lão Hắc một ly trà. Ở đó sẽ có thông tin mà lão Hắc cần. Tất nhiên, tôi cần một chút thời gian để tra soát lại thông tin đăng ký của khách hàng trong ngày hôm nay. Như vậy được chứ? A Hắc ra lệnh cho đám đàn em. Tôi mà ở đây canh chừng, tao sẽ quay lại ngay. Rõ, thưa lão nhị. Người của Bạch Hổ cúi đầu đáp. A Hắc nói với Roy. Đi thôi. Bạch Hổ Đường. Ngay sau khi A Hắc đi khỏi, A Nghiêu vẫn đang cố gắng gọi điện thoại cho ai đó. Đây đã là cuộc gọi thứ tư, nhưng sau ba hồi chuông vẫn không có ai bắt máy. Sao lại không nghe máy chứ? Nghe đi mà, nghe đi mà. A Nghiêu lo lắng tự nói một mình. Sau những tiếng tút vô vọng, cuối cùng cũng có người bắt máy. Alo, A Nghiêu à, tôi nghe đây. Lee Sang Jin, may quá, cậu đây rồi. Trên gì? Khách sạn Crown. Roy đi trước dẫn đường, A Hắc theo ngay phía sau. Vẫn chưa biết rốt cuộc Roy muốn đưa mình tới đâu. Thế nhưng đi lòng vòng trong khách sạn đã được 5 phút vẫn chưa tới điểm dừng. Nhìn đồng hồ, A Hắc hỏi. Chưa đến nơi à? Roy vừa đi vừa đáp. Sắp đến rồi, lão Hắc thông cảm. Phòng chứa dữ liệu khách hàng nằm riêng biệt với các khu dịch vụ của khách sạn, thế nên hơi xa một chút. Đến thang máy dành riêng cho cấp quản lý, chúng ta sẽ xuống bên dưới tầng hầm. Xuống cả tầng hầm sao? Xem ra cách thức hoạt động cũng rắc rối quá nhỉ? Roy cười. Để vận hành một khách sạn lớn như thế này, mọi công việc đều phải chuẩn chỉ ván cớp với nhau. Có như vậy mới chân chu và đem lại hiệu quả tối ưu nhất. Trong đó thông tin dữ liệu của khách hàng là vô cùng quan trọng, thế nên mong lão Hắc thông cảm. Cũng đã hơn 5 phút trôi qua, đi phía sau Roy, A Hắc lấy điện thoại gọi cho đàn em để xem tình hình ở sảnh, đồng thời dặn đám đàn em đợi mình thêm một chút nữa. Thế nhưng không quay bắt máy. Lấy làm lạ, A Hắc tiếp tục gọi thêm một cuộc, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Đúng lúc ấy, Roy dẫn A Hắc đến trước một thang máy nằm biệt lập, quay đầu nhìn A Hắc, Roy mỉm cười. Giờ chúng ta sẽ đi thang máy. Lão Hắc đợi tôi một chút, thang máy này cần sử dụng thẻ của cán bộ cấp cao mới mở được. Thấy A Hắc cầm điện thoại trên tay, nhìn mình bằng một ánh mắt sắc lẹm, Roy cố gắng giữ sự bình tĩnh nhưng giọng điệu có phần ấp úng. Lão Hắc sao vậy, có chuyện gì sao? A Hắc trừng mắt. Đây là một cái bẫy. Thằng khốn, mày dám lừa tao. Roy thay đổi thái độ, nhếch mép cười. Biết rồi sao? Nhưng muộn mất rồi. Hắc cầu, đã tự mày tìm đến cái chết, không ai cứu mày được đâu. Vụt, A Hắc lao đến túm lấy người Roy. Thế nhưng tên giám đốc khách sạn cũng không phải hạng tiểu tốt. Hắn nghiêng người né được, đồng thời phản đòn bằng một cú đấm. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Roy làm được. A Hắc dùng một tay gạt đòn đấm, áp sát đối thủ, mắt trợn trừng đầy giận dữ. A Hắc nghiến răng nói: "Tao sẽ còn quay lại." A Hắc tung một cú đấm móc vào giữa bụng Roy. Tên giám đốc khách sạn lãnh trọn cú đấm, lực đấm mạnh khiến hắn ngay lập tức ôm bụng nằm đau đớn quằn quại dưới nền nhà, mắt mở to, miệng chảy rãi, nước mũi tửa lưa. Cảm giác ruột gan đảo lộn, tên Roy bắt đầu nôn mửa, cố gắng nhìn theo bóng của A Hắc đang chạy về hướng ngược lại. Tay run rẩy, cố gắng lấy ra cái điện thoại trong túi rồi bấm gọi. Hắn đang quay lại sảnh, kế hoạch bị lộ rồi. Bên trong điện thoại đáp: "Không sao, thằng khốn ấy chạy không thoát đâu." Sau khi hạ gục Roy, A Hắc chạy thục mạng quay lại khu vực sảnh khách sạn. Có vẻ như tên Roy đã cho dừng hoạt động tất cả các thang máy, bên cạnh đó cũng không thấy bóng dáng một nhân viên nào của khách sạn. Trở lại sảnh, trước mặt A Hắc là một nhóm người, phải đến 20 người mặc đồ bảo hộ an ninh. Nhìn sơ qua ai cũng sẽ nghĩ đây là đội bảo an của khách sạn, nhưng thực ra không phải. Mặc dù đám người này mặc đồ bảo an, thế nhưng chúng lại là người của băng rồng một mắt, băng đảng số 1 của Singapore, cũng là thế lực hiện đang đối đầu trực tiếp với Bạch Hổ. Do dĩ A Hắc biết chúng là người của rồng một mắt vì kẻ cầm đầu đám bảo an kia chính là Tiang Hoat, cánh tay phải của lão Gong, người đứng đầu rồng một mắt. Cả A Hắc và Tiang Hoat đã gặp nhau không ít lần. Tại khu vực sảnh lúc này, ngoài Tiang Hoat và người của hắn ra, nhân viên của khách sạn không có ai. Đưa mắt nhìn qua một lượt, không thấy người của mình đâu. A Hắc đứng trước Tiang Hoat, gằn giọng hỏi: "Người của tao đâu? Tiang Hoat, sao mày lại ở đây?" Tiang Hoat nhìn A Hắc, nhoẻn miệng cười rồi đáp: "Tao ở đây là vì sự xuất hiện của mày đó, thằng khốn. Còn người của mày hả? Hiện tại chúng nó vẫn chưa chết. Thế nhưng nếu mày phản kháng hoặc chống cự, thì khi đó tao không đảm bảo được tính mạng của bọn nó đâu. Từ trước tới nay tao vẫn luôn đánh giá mày là một thằng khó nhằn. Điều đó đã được chứng minh. Khi hết lần này tới lần khác, mày đều thoát chết. Mặc dù có những lúc đáng lý ra mày phải chết rồi. Nhưng tao không nghĩ mày ngu đến mức trong thời điểm này lại tự mình đến địa bàn của rồng một mắt để nộp mạng. Hay mày quá tự tin nghĩ rằng mình là lão nhị của Bạch Hổ nên có thể đặt chân đến bất cứ đâu?" A Hắc cau mày: "Địa bàn của rồng một mắt? Từ khi nào Chenji trở thành địa bàn của lũ run chúng mày vậy?" Tiếng Hoắt nhìn A Hắc thở dài tỏ vẻ khinh thường: "Xem ra mày đúng là còn ngu hơn cả tao nghĩ. Tao tưởng Bạch Hổ chúng mày phải biết hiện giờ rồng một mắt và A Kong đang hợp tác, liên kết với nhau chứ nhỉ?" Nghe đến đây, A Hắc mới sực nhớ ra việc này Lý Trang Nhi đã từng nói qua. Khi rồng một mắt bắt tay với A Kong cũng là lúc Bạch Hổ hợp tác với Cung Thòng. Nhưng A Hắc không ngờ được rằng khách sạn Crow cũng nằm trong sự kiểm soát của rồng một mắt. Nhìn ánh mắt thất thần cùng bộ dạng sững sờ của A Hắc, Tiang Hoát nói: "Không để mất thời gian nữa. A Hắc, giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn chịu trói đi theo tao. Giết mày đối với tao bây giờ mà nói quá dễ dàng. Tuy nhiên khách sạn Crown là một địa điểm uy tín. Tao không muốn máu của mày làm bẩn những viên gạch với hoa văn đẹp đẽ này. Tất nhiên mày vẫn còn một lựa chọn khác là không đồng ý với điều tao vừa đề nghị. Nhưng đổi lại với cái lắc đầu sẽ chính là mạng sống 10 thằng đàn em của mày. Và dĩ nhiên, mày vẫn sẽ chết. Cái chết của lão nhị băng Bạch Hổ đối với chính quyền có khi còn là một tin vui cũng nên." Bất chấp sự khuyên can ngăn cản, cảnh báo của lão Hổ và Lý Sang Jin, kết quả hiện giờ A Hắc không chỉ đưa mình vào thế nguy hiểm mà còn khiến 10 anh em của Bạch Hổ liên lụy. A Hắc lúc này như cá nằm trên thớt, như chim trong lồng, cho dù lựa chọn cách nào thì kết cục cũng chỉ là cái chết. Lựa chọn khác nhau ở chỗ chết một người hay là chết 11 người mà thôi. A Hắc hỏi Tiêng Hoát: "Nếu tao đồng ý đi theo mày, mày chắc chắn sẽ thả người của Bạch Hổ ra chứ?" Tiêng Hoát mỉm cười: "Có được lão nhị băng Bạch Hổ trong tay, thì đám lâu la đó đối với bọn tao chỉ giống như rác rưởi. Tuy chúng ta là kẻ xấu thật, nhưng đâu thể giết người bừa bãi." "Phải không nào? Tao đảm bảo nếu mày quỳ xuống đưa tay chịu trói, sau khi rời khỏi đây tao sẽ thả người của mày ra. Chúng nó sẽ không mất một sợi lông." Đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm về phía Tiêng Hoát. Cuộc đời A Hắc chưa bao giờ biết quỳ trước mặt ai. Thế nhưng lão nhị của băng Bạch Hổ lúc này không còn sự lựa chọn nào khác. Tiêng Hoát trợn mắt quát lớn: "Quỳ xuống!" Đúng lúc ấy, phía bên ngoài cửa lớn, cửa ra vào khách sạn có tiếng ồn nào. Đứng lại, các người tính làm gì?" Cánh cửa mở ra. Gã mặc đồ bảo an bị túm cổ, hắn bị quàng sang một bên. Khi đang tiến vào trong khách sạn Crown là cả đoàn người rất đông, dễ thường phải đến 30 người. Toàn bộ đều mặc vest đen. Ngay khi bước chân vào sảnh thì nhất loạt rút súng chĩa về phía Tiêng Hoát của người của hắn. Phía Tiêng Hoát, tất nhiên cũng có phản ứng khi đồng thời chĩa súng về phía ngược lại. Một màn đối đầu toàn súng giữa hai băng đảng lớn nhất Singapore là Bạch Hồ và Rồng Một Mắt đang diễn ra đầy căng thẳng ngay bên trong sảnh khách sạn Crown. Lão nhị, tôi vẫn đến kịp mà, phải không? Một tay chĩa súng về phía Tiêu Hoát, A Lý hỏi A Hắc. A Lý, sao mày lại ở đây? A Hắc tròn mắt khi A Lý xuất hiện cùng rất đông các huynh đệ của Bạch Hồ. A Lý nở một nụ cười điềm tĩnh. Không chỉ tôi, tất cả mọi người đều đến. Tiêu Hoát, ở bên ngoài tao nghe thấy hình như mày đang muốn ai quỳ xuống thì phải. Tiêu Hoát nhìn có một lượt tương quan lực lượng giữa hai bên. Hắn nói, lũ khốn, chúng mày dám ư? A Lý đáp lại lạnh lùng, thở đi. Tiêu Hoát trợn mắt nhìn A Lý, cảm tưởng như những đường gân xanh đang nổi cộm lên hai bên thái dương của Tiêu Hoát sắp vỡ ra sau mỗi lần hắn nghiến răng biểu lộ sự tức giận. Thế nhưng Tiêu Hoát vẫn đủ nhận thức lẫn bình tĩnh để phân định thiệt hơn trong tình huống này khi mà Bạch Hồ thực sự có ý định tắt tay. Chúng mày muốn gì? Tiêu Hoát hỏi A Lý. Đây cũng chính là câu hỏi mà A Lý chờ đợi, tuy nhiên vẫn không để đối phương nhận biết được cảm xúc. Im lặng chừng 2 giây, A Lý mỉm cười trả lời. Không muốn gì cả. Đến thế nào? Đi như vậy. Không thiếu một người, mọi thứ coi như chưa từng xảy ra. Đôi mắt khẽ giật giật, Tiêu Hoát vênh mặt nhếch mép nói. Mày thực sự nghĩ, chỉ cần kéo đàn kéo đống đến đây, rồi muốn làm gì thì làm, muốn ra lệnh cho ai cũng được sao? Đừng quên, nếu so với lực lượng, Bạch Hồ chúng mày còn kém Rồng Một Mắt vài bậc. Mặc dù đây là địa bàn của A Kong, nhưng người tại tụi tao và A Kong đang ở trên cùng một con thuyền. Mày nghĩ A Kong sẽ để tụi mày đi một cách dễ dàng ư? Khi chúng mày ở đây, thì người của bọn tao cũng sắp đến rồi. Vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, A Lý nói tiếp. Tất nhiên là tao biết những điều này, nhưng tao dám chắc ngài Ricardo, người đứng đầu băng A Kong, không muốn có xung đột xảy ra ở ngay bên trong khách sạn Crown này đâu. Bởi vì đây không đơn thuần chỉ là một khách sạn. Cũng có thể một thằng chó săn như mày thì làm sao biết được bí mật khác đang diễn ra tại đây. Mày... Tiêu Hoát còn chưa nói hết câu thì điện thoại của hắn đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại, Tiêu Hoát vội bấm nghe, không dám chậm trễ. Không biết người gọi tới là ai, nhưng nhìn thái độ cũng như cách nói chuyện dạ vâng cúm núm của Tiêu Hoát, có thể dễ dàng nhận thấy đó chính là lão Gồm. Nhưng mà, chẳng lẽ để chúng... Dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài. Tiêu Hoát nói vào trong điện thoại. Tắt điện thoại, Tiêu Hoát nhìn A Hắc, A Lý đầy giận dữ, hắn tức đến mức nói không nên lời. Hai bàn tay siết chặt lại, răng nghiến kèn kẹt. A Lý hỏi. Sao hả? Bị chủ xích lại rồi phải không? Một con chó ngoan là con chó biết nghe lời chủ, còn không mau thả người. Bạch Hồ chúng mày muốn chết phải không? Một tên đàn em của Tiêu Hoát không giữ được bình tĩnh khi nghe mấy lời thốt ra từ miệng A Lý. Tiêu Hoát đưa tay lên nắm chặt lấy nòng súng của gã đàn em, đoạn kéo mạnh xuống một cách dứt khoát. Hắn hít một hơi thật dài rồi đáp lại A Lý. Coi như hôm nay tụi mày may mắn. Thả người. Nhưng mà đại ca, đàn em của Tiêu Hoát có ý ngập ngừng. Tiêu Hoát quay lại trừng mắt. Không nghe rõ ta nói gì sao? Dạ vâng, chúng em rõ rồi. Đám đàn em cúi đầu vội đáp. Ngay sau đó 10 người đi theo A Hắc tới khách sạn Crown được dẫn ra. Tất cả vẫn còn trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo, bước chân đi không vững. Sau khi được giao trả lại người, A Lý nói với A Hắc. Lão nhị, chúng ta đi thôi. A Hắc nhìn về phía quầy lễ tân. Nhưng mà việc của tao chưa xong. A Lý khẽ lắc đầu. Lão nhị, việc của Bạch Hồ ở đây là xong rồi. Mau ra xe đi, đi thôi nào. Đây là lệnh của lão hổ. A Lý ra hiệu cho người của mình chia ra cảnh giới cả phía trước lẫn phía sau. Đồng thời đưa A Hắc đi. Vừa đi, A Lý vừa khẽ nói. Lão nhị, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Việc xảy ra xung đột toàn diện với Rồng Một Mắt lúc này là không thể. Tất cả những chuyện khác để sau ấy bàn tới. Cứ như vậy băng Bạch Hồ rút khỏi khách sạn Crown. Tiêu Hoát mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng đành nuốt cay, nuốt đắng ngậm ngùi nhìn con mồi vụt khỏi tầm tay khi đã ở ngay trước mắt. Lúc này tên Roy giám đốc khách sạn Crown mới dám xuất hiện. Chứng kiến màn đối đầu sặc mùi súng ống giữa hai băng đảng hùng mạnh tại Singapore. Mặc dù chưa bên nào nổ súng cũng như chưa có thương vong xảy ra, thế nhưng như vậy cũng đã đủ khiến cho bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng phải dùng mình sờn da gà, run sợ. Anh Tiêu Hoát, tôi xin lỗi vì đã không làm được đúng như những gì anh yêu cầu. Roy cúi xuống nói bằng ánh mắt sợ sệt. Tiêu Hoát đáp. Không sao. Không phải lỗi do mày. Bản thân tao cũng không ngờ bọn Bạch Hồ lại kéo tới đây nhanh như vậy. Ngoài ra tụi nó còn nhắc tới một bí mật về khách sạn Crown. Roy, mày biết chuyện đó chứ? Roy lắc đầu. Tôi không biết. Tiêu Hoát nhíu mày. Được rồi. Cho khách sạn hoạt động lại bình thường. xử lý hình ảnh từ các camera. Nếu không may có ai nhìn thấy và thắc mắc thì bảo đây là một buổi diễn tập về cách xử lý tình huống chống khủng bố của đội bảo an. Tôi hiểu rồi, Roy đáp. Với công cách xử lý chuyên nghiệp, không lâu sau đó mọi dịch vụ trong khách sạn Crown đã hoạt động trở lại bình thường. Vì sự việc diễn ra vào lúc nửa đêm nên không gây sự chú ý, thế nhưng vẫn có một vài người chứng kiến mà nói chuyện với nhau bằng súng giữa những kẻ mặc đồ đen với đội bảo an của khách sạn. Và một trong số đó có Carl. Khi đang mưu tính chuyện gì đó và muốn rời khỏi khách sạn, nhưng đúng lúc ấy thang máy của khách sạn báo dừng hoạt động. Chính vì vậy Carl đã sử dụng thang bộ để đi từ tầng 8 xuống tầng 1. Khi xuống đến nơi, tận mắt Carl nhìn thấy AH cùng người của Bạch Hồ đang đối đầu với đội bảo an. Cho rằng Bạch Hồ đến đây để tìm mình cùng đám người Hường Trì, Carl chạy bán sống bán chết trở lên và tìm Hường để thông báo. Hường cùng bọn đàn em có một đêm không dám ngủ, ngay cả khi được khách sạn giải thích đó chỉ là một cuộc diễn tập của đội bảo an, thì Carl vẫn nặng nặc cho rằng khách sạn đang nói dối. Anh Hường, cho em theo với, em không thể ở lại đây được, chúng nó chắc chắn sẽ tìm và giết em mất, em xin anh. Carl vội quỳ xuống cầu xin Hường, kiên hỏi. Sếp, liệu có thật không? Chúng kéo mấy chục người, đem theo cả súng tới đây là để tìm chúng ta sao? Hường nãy giờ vẫn đứng ở phía cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra cảnh đường phố về đêm tại Chenji. Không trả lời câu hỏi của Kiên. Suy nghĩ ít lâu, bỗng dưng Hường dùng mình rồi phá lên cười lớn. Thật đáng sợ. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng hoành tráng đó thôi mà người ta đã run lên rồi này. Đó mới thực sự là mafia. Ở Việt Nam ta sẽ không thể làm điều tương tự như vậy. Một băng đảng vươn tầm quốc tế. Chính là điều mà ta luôn mong mỏi thực hiện. Chuyến đi này tuy không được như mong muốn, thế nhưng nó đã cho tao nhìn nhận được rất nhiều vấn đề cốt lõi. Bạch Hổ, tao nhất định sẽ nhớ cái tên này. Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại. Nhìn Carl vẫn đang quỳ gối, Hường tiếp. Được rồi, đứng dậy đi. Mày sẽ theo tao, và đây sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của mày. Yên có chút khó chịu. Sếp, sếp dẫn nó theo làm gì ạ? Loại hèn nhát mạc nhược này, đâu có đáng. Hường đỡ con dậy, đoạn nhìn Kiên lừa mắt. Có thể đánh đấm và độ liều lĩnh, nó không bằng mày. Thế nhưng trong việc quản lý kinh doanh, điều hành công việc làm ăn, thì 10 thằng như mày không bằng một mình nó. Muốn vươn cánh tay nối dài ra bên ngoài biên giới Việt Nam, tao thực sự cần những người như nó. Carl, lần tới trở lại Singapore, tao hứa với mày chúng ta sẽ không phải chạy trốn nữa. Gặp nạn không chết sẽ khiến con người mày mạnh mẽ hơn. Kể từ bây giờ mày chính thức là người của tao. Nhìn Hường, Carl nổi cả da gà. Tưởng chừng khi nghe được tin mình bị săn lùng, truy giết thì Hường sẽ sợ đến mất mặt. Nhưng không, hắn lại càng trở nên điên khùng hơn. Carl ấp úng. Cảm ơn sếp. Trên xe ô tô của A Lý, chiếc xe đang di chuyển với một vận tốc khá nhanh. A Lý trực tiếp lái xe và rất tập trung quan sát. Phải đến khi rời khỏi địa phận Chenji, A Lý mới thở phào nhẹ nhõm. Tới đây an toàn rồi. Lão Hắc, anh không sao chứ? Sao bỗng dưng anh lại đến Chenji vậy? A Hắc cau mày. Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Tại sao mày lại xuất hiện tại khách sạn Crown? A Lý mỉm cười. Lý Sang Jin đã gọi điện cho em và yêu cầu em triệu tập người của Bạch Hồ nhiều nhất có thể và phải ngay lập tức đến khách sạn Crown để đưa anh về. Ban đầu em cũng không hiểu chuyện gì, nhưng Lý Sang Jin trong tay có cầm thẻ vương, nên em chỉ biết tuân theo. Thật may là tụi em đã đến kịp. Tình huống vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. May mắn cho chúng ta khi Chenji vốn dĩ không vào địa bàn của rồng một mắt, cho nên chúng cũng không dám manh động. Quan trọng hơn là cũng nhờ Sang Jin đã nắm được điểm yếu của A Kong, nhờ vậy mà Bạch Hồ mới an toàn rời khỏi đó không mất một người. A Hắc gằn giọng. Lại là Lý Sang Jin, thằng khốn đó lại cứu ta một lần nữa. Khốn kiếp, từ khi nào Chenji lại trở thành địa bàn của lũ rồng một mắt chứ? A Lý nói, Lão Hắc, lần này anh hành động quá hấp tấp vội vã, cứ cho là Chenji không phải địa bàn của Lão Gong, thì việc anh đưa người đến làm loạn khách sạn Crown giữa đêm hôm khuya khoắt thế này cũng sẽ khiến anh gặp nguy hiểm, bởi băng A Kong chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Crown không đơn thuần là một khách sạn. A Hắc hỏi, lúc cả đó, mày có nói khách sạn Crown đang ẩn giấu một bí mật. Bí mật đó là gì vậy? A Lý trả lời, giờ này chúng ta đều biết, A Kong là băng tội phạm do đám người Ý cầm đầu. Dòng họ tên Ricardo ấy tính tới thời điểm hiện tại đã là đời thứ tư đứng đầu A Kong. Gốc rễ của chúng đã cắm sâu vào đất nước Singapore này. Băng A Kong là một tổ chức tội phạm thiên về ma túy, buôn lậu. Khách sạn Crown là một trong những nơi chứa hàng của A Kong. Từ đó phân phối đi khắp nơi, không chỉ Singapore mà còn là toàn thế giới. Bên ngoài là một khách sạn, nhưng bên trong Crown còn là một kho hàng trắng cực khủng. Nghe A Lý nói mà A Hắc nuốt nước bọt không tin. A Hắc ấp úng. Một bí mật động trời như vậy, sao mày biết được chứ? Đừng nói là mày, có khi ngay cả thằng Tiêng Hoát, con chó trung thành lúc nào cũng quấy đuôi đi theo lão Gong, chưa chắc đã biết. A Lý mỉm cười. Điều này lão Hoắc nhận định không sai. Theo như thái độ của thằng khốn lúc ấy ở khách sạn Crown, thì đúng là nó không biết thật. Thực ra chuyện này em cũng chỉ vừa mới được nghe trước khi lên xe đi đón anh, là Lý Sang Yin nói cho em biết. Sang Yin còn cẩn thận dặn dò, chỉ khi nào tình huống chuyển biến xấu, đám người Akon hoặc rồng một mắt không có ý định thả người thì mới sử dụng. Vì Lý Sang Yin cũng không dám xác nhận tin này chuẩn tuyệt đối. Thế nhưng đến lúc này thì có thể khẳng định Lý Sang Yin đã đúng. A Lý vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình, A Lý tiếp. Chà, vừa mới nhắc đến tên thì cậu ta gọi. Bên Hà lúc này đã là 2 giờ sáng, cậu ta không ngủ sao? Đưa máy cho A Hắc, A Lý cười. Lão Hắc anh nghe đi, chắc hẳn Lý Sang Yin đang rất lo cho anh đấy. Anh nghe rồi nói mấy câu cho cậu ta yên tâm. Hơi ngập ngừng nhưng rồi A Hắc cũng cầm điện thoại, chấp nhận cuộc gọi. Alo, A Hắc đây. Bên kia đầu dây, nghe tới giọng của A Hắc, Sang Yin thở hắt ra như vừa chút được gánh nặng. Ôi, lão nhị, thật tốt khi được nghe giọng của lão nhị. Như vậy là mọi người vẫn an toàn, lão nhị không bị tổn hại gì chứ? A Hắc im lặng không đáp. Ngay sau khi nghe tiếng thở phào của Sang Yin, lão nhị băng bạch hồ thấy bồi hồi xúc động không nói lên lời. Lão nhị còn ở đó chứ? Sao không nói gì? Lão nhị bị thương sao? Giọng Sang Yin vang lên trong điện thoại. A Hắc trả lời. Tao không sao. Vừa rồi sóng điện thoại hơi kém, do đi qua hầm. Cảm ơn mày, Lý Sang Yin. Thêm một lần nữa, mày lại cứu mạng A Hắc này. Lý Sang Yin nói. Được rồi, lão nhị không sao là tốt rồi. Chuyện vừa xảy ra thực sự rất nguy hiểm. Ngày mai lão hổ và tôi sẽ trở về Singapore. Công việc bên này đã xong. Lão nhị sau khi về nhà, hãy ngủ một giấc thật ngon. Tối ngày mai chúng ta sẽ gặp. A Hắc hỏi. Đại ca đâu? Đại ca có biết chuyện này không? Lý Sang Yin đáp. Lão hổ đã đi ngủ rồi, sau khi kết thúc bữa tiệc với ngài Đông Hôn. Nhưng ông ấy sẽ biết khi tỉnh dậy. Chuyện này tôi không thể giấu. Lão nhị, chúc ngủ ngon. Lý Sang Yin tắt máy. A Lý nghe được loáng thoáng nên thắc mắc. Lão Hắc, hình như Sang Yin nói ngày mai lão đại sẽ trở về phải không? A Hắc đưa lại điện thoại cho A Lý đoạn gần đầu. Đúng vậy, nó nói tới mai đại ca sẽ về đến đây. Thấy sắc mặt của A Hắc không tốt, A Lý hỏi. A Hắc, sao vậy? Còn chuyện gì khiến anh lo lắng ư? A Hắc khẽ cười đáp. Không sao, không có gì. Tập trung lái xe đi. A Lý tiếp. Em biết trước giờ anh vẫn không có mấy thiện cảm với Lý Sang Yin. Thực sự một người như Sang Yin lại là một việc cho băng đảng xã hội đen. Mới nghe thôi cũng thấy nực cười. Sang Yin là một thằng yếu ớt. Chẳng biết đánh đấm, lúc nào cũng chỉ kè kè bên hồ sơ giấy tờ, mặt mũi hiền lành, trông nó phù hợp với phong cách dân công sở, nhân viên văn phòng hơn là xã hội đen. Chưa kể, nó luôn đặt ra những kế hoạch mà chỉ khi trình bày cũng khiến người nghe cảm thấy buồn ngủ bởi sự phù phiếm xa vời. Không chỉ riêng anh, mà ngay đến A Khuông, Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó chịu với Lý Sang Yin, vì mọi người đều nghĩ Lý Sang Yin chẳng có đóng góp nào cho Bạch Hổ, mà nghiễm nhiên giữ một vị trí quan trọng. Vị trí của Sang Yin còn thân cận với lão đại hơn bất cứ ai trong bậc. Có thể em nói ra điều này sẽ khiến anh không vui, nhưng thực sự Lý Sang Yin là một mắt xích rất quan trọng của Bạch Hổ. Tất nhiên Lý Sang Yin không trực tiếp đi chiếm giữ địa bàn, không tham gia vào các cuộc đánh đấm, thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng. Nhưng Bạch Hổ đã thay đổi kể từ khi lão đại đưa Sang Yin về, cho tới thời điểm hiện tại. Theo cá nhân em, Bạch Hổ vẫn đang đi đúng hướng theo các kế sách, kế hoạch phát triển của Sang Yin. Lão Hắc à, hôm nay để cứu anh, Lý Sang Yin coi như đã tự tay thiêu hủy một lá bài tẩy. Không chỉ vậy, sau vụ việc lần này, băng A Khong nhất định sẽ lộ diện trực tiếp đối đầu với Bạch Hổ mà không cần núp sau rồng một mắt đâu. Như vậy có thể thấy, Sang Yin đối với anh rất hết lòng. Cậu ta luôn đặt tính mạng của các thành viên cấp cao trong Bạch Hổ lên hàng đầu. A Hắc hít một hơi dài, rồi từ từ thở ra, gật gù, nở một nụ cười thỏa mãn. A Hắc nói. Thực ra, sau chuyến đi dài lăng, tao đã không còn suy nghĩ khinh thường Sang Yin nữa. Ngược lại, tao còn rất nể phục nó ở cái đầu quái kiệt. Chỉ có điều cái tôi quá cao, không cho phép tao thể hiện điều đó ra bên ngoài. Không giữ một lần Sang Yin đã cứu mạng tao. Mày nói đúng, Bạch Hổ thực sự được nâng tầm kể từ khi Lý Sang Yin xuất hiện. A Lý tròn mắt ngạc nhiên khi A Hắc không những không nổi giận, mà còn đáp lại rất nhẹ nhàng và sâu sắc. A Lý cũng nở một nụ cười khoái trí, đoạn nói tiếp. Lý Sang Yin là một nhân tài hiếm có. Thế nhưng người phát hiện ra và đưa cậu ta đến với Bạch Hổ còn khủng khiếp hơn nhiều. Ẩn mình trong hang, chấp nhận xếp sau và làm cả những công việc nhỏ mà đáng lý ra người đứng đầu Bạch Hổ không cần phải ra mặt. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà Bạch Hổ lặng lẽ khẳng định vị thế của mình. Lão Hắc à, con hổ lớn đã đưa một chân ra khỏi hang rồi. A Hắc nhìn A Lý. Tao cứ tưởng đám đầu đảng tụi mày sẽ không còn mặn mà với chuyện tranh đoạt khi đã có được một cuộc sống dư thừa. nhưng xem ra tao sai rồi. An Ý cười lớn. Lão Hắc à, đi theo hai người tính tới nay cũng đã 20 năm. Thế nhưng lời thề với Bạch Hồ của A Lý này chỉ như vừa diễn ra ngày hôm qua mà thôi. Hàn Quốc 3 giờ sáng. Có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Lý Sang Jin hỏi khi nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Là em, Cao Tuấn. Em mang đồ ăn đến cho anh. Một đàn em đi theo Lý Sang Jin nói. Vào đi. Sang Jin đáp, bước vào trong. Cao Tuấn thở dài. Em đi qua thấy phòng vẫn sáng đèn. Anh ăn đi, tối nay thấy anh ăn ít. Sao anh thức muộn như vậy? Lý Sang Jin trả lời. Có vài vấn đề xảy ra. Các cậu cũng vất vả đâu kém gì tôi. Cao Tuấn ngạc nhiên. Sao vậy à? Chẳng phải em thấy chuyến đi này rất tốt đẹp sao? Chuyện gì cũng thuận lợi, trừ việc cách đây vài tiếng chúng ta bị trói nhốt trong nhà kho. Lý Sang Jin mỉm cười. Là việc ở Singapore. Sắp tới đây, Bạch Hồ sẽ phải đối đầu với nhiều rắc rối. Sau hôm nay, bọn chúng chắc chắn không chịu ngồi yên. Vốn đã định giả ngu thêm một chút nữa, nhưng xem ra đã đến lúc phải lộ diện rồi. Nói với anh em, ngày mai chúng ta sẽ trở về Singapore. Việt Nam, 1 giờ sáng theo giờ Việt Nam, tại Thái Bình. Điện thoại báo rung, ngay lập tức Tâm mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị số điện thoại không lưu trong danh bạ. Thế nhưng có vẻ như Tâm biết số điện thoại này, nên khi bắt máy nghe, Tâm hỏi, có chuyện gì vậy? Không biết bên trong điện thoại giữa người gọi đến nói gì mà khiến Tâm ngồi bật dậy. Có phần bất ngờ Tâm hỏi lại. Có thật không? Theo như kế hoạch ông ta sẽ ở bên đó một tuần cơ mà. Tâm bước xuống giường tiến về phía bàn làm việc. Vừa nghe điện thoại vừa kéo ghế ngồi xuống, Tâm đáp. Ôi, được rồi, tao biết rồi. Nhớ theo dõi thật sát sao. Có vấn đề gì lập tức thông báo ngay. Chú ý cẩn thận, tránh bị phát hiện. Kết thúc cuộc gọi, Tâm cao mày biểu lộ sự khó chịu. Mẹ kiếp. Thế này thì hỏng hết chuyện. Sao lão ta lại quay về đột ngột thế chứ? Mọi thứ mình vừa chuẩn bị xong. Nếu lão về mà thế này, e là không thực hiện được. Phải thay đổi, phải thay đổi. Tâm với lấy bộ quần áo mặc vội, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người bạn cùng giường một cách trìu mến. Vừa định quay lưng bước đi thì người tình của Tâm cất tiếng hỏi. Em đi đâu vậy? Mới có hơn 1 giờ sáng, có chuyện gì sao? Đó là một giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng. Chờ mình ngồi dậy, người đàn ông điển trai, da dẻ trắng trẻo, cơ bắp cuồn cuộn, cùng cơ bụng xóa múi khẽ nổi lên rõ mồn một khi anh ta gượng người ngồi dựa vào thành giường nhìn Tâm với một ánh mắt thoáng buồn. Tâm đáp. Em làm anh mất giấc ngủ phải không? Cho em xin lỗi, có chuyện gấp cần giải quyết nên em phải đi ngay bây giờ. Em sẽ gọi lại cho anh sau. Bước xuống giường, lao về phía Tâm, dùng hai cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy Tâm một cách đầy mạnh bạo, khẽ thủ thì vào tai Tâm những lời đầy tiếc nuối. Ở lại với anh thêm một chút nữa đi, đã lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau. Anh nhớ em nhiều lắm đó. Tâm mỉm cười. Em cũng vậy. Tuy nhiên thời điểm này rất quan trọng. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Đợi em. Sau khi xong việc, em sẽ ở bên cạnh anh không đi đâu nữa. Giờ buông em ra, để em đi nhé. Khẽ quay người lại, Tâm hôn lên môi người tình, nháy mắt nở một nụ cười trìu mến. Tâm rời khỏi vòng tay người yêu, quay trở về biệt thự của Hưng Trì. Trên xe ô tô, Tâm lấy điện thoại gọi cho Phan. Phải đến cuộc gọi thứ hai thì Phan mới bắt máy bằng một giọng ngái ngủ. Alo, gọi gì đây? Đang ngủ ngon. Tâm nói. Tỉnh đi, có chuyện rồi, chúng ta cần gặp để bàn lại kế hoạch. Phan chép miệng. Kế hoạch gì thì cũng để đến sáng được không? Mới 1 giờ sáng. Mọi chuyện cứ thế mà làm, cần gì thay đổi? Từ xưa đến nay ông có khi nào mắc sai lầm đâu mà lo. Tâm gắt. Nghe đây, trưa mai lão Hưởng sẽ về. Thế nên những gì chúng ta dự tính làm có những cái bắt buộc phải dừng lại. Nghe đến đây, Phan có vẻ hốt hoảng. Cái gì cơ? Trưa mai sao? Không phải chứ. Chẳng phải ông nói lão ta mới đi sinh ngày hôm qua, mà sẽ ở lại đó một tuần, thậm chí là dài hơn cơ mà. Tâm trả lời. Mẹ kiếp. Đúng như dự tính thì là như vậy. Nhưng người của tôi cài cắm đi cùng lão vừa gọi điện thông báo. Bên sinh xảy ra một số chuyện. Lão Hưởng va chạm với một băng đảng xã hội đen bên đó và bị chúng truy sát. Thế nên lão mới vội vàng, gấp rút trở về Việt Nam vào sáng ngày mai. Phan chửi thề. Chó chết thật. Thế sao không để lão bị đám băng đảng đó giết chết luôn đi cho rồi? Mà nó, thế bây giờ phải làm sao? Công việc đều đã lên kế hoạch hết. Khó khăn lắm mới có cơ hội này. Chẳng lẽ phải bỏ thật à? Tâm thở hắt ra. Đời không như mơ. Lão ta mà dễ chết như vậy, thì tôi đâu cần vất vả thế này. Ngoài ra lúc này chưa thể để cho lão chết được. Không nói nhiều nữa. Giờ chúng ta sẽ lại gặp nhau để bàn bạc lại. Tôi sẽ gặp ông sau 20 phút nữa. Chuẩn bị đi. Singapore. Trước đó chừng 15 phút, ngay sau khi gã đàn em trong nhóm người hộ tống Hường Trì sang Singapore vừa kết thúc cuộc điện thoại gọi cho Tâm, hắn mở cửa ban công bước vào trong phòng. Vừa đi được hai bước, gã giật mình khi nhìn thấy Kiên Trọc đang đứng một mình. Anh Kiên, anh chưa ngủ sao? Tên đàn em hỏi. Kiên lờ mắt nhìn thẳng vào mặt tên đàn em, lia xuống cái điện thoại tên này đang cầm trong tay. Kiên đáp lại bằng một câu hỏi. Sinh, mày vừa gọi điện cho ai vậy? Sao phải ra tận bên ngoài ban công? Tên Sinh thoáng giật mình nhưng ngay lập tức chống chế, nét mặt khá bình thản hắn đáp. Dạ, em gọi về Việt Nam thôi ạ. Tại em sợ nói chuyện trong này ảnh hưởng đến mọi người, nhất là anh. Kiên chìa tay ra, giọng lạnh lùng. Đưa điện thoại đây. Sinh đứng hình còn chưa biết phải làm sao thì Kiên trợn mắt quát lớn. Đưa điện thoại đây. Mấy tên khác trong phòng nghe thấy tiếng quát tháo thì cũng vội chạy ra, nuốt nước bọt. Không còn cách nào khác, Sinh đành phải đưa điện thoại cho Kiên, miệng ấp úng. Anh Kiên, sao vậy ạ? Mắt Kiên vẫn trợn trừng, miệng hỏi. Mật khẩu là gì? Sinh run giọng trả lời. Dạ, là 130788. Anh Kiên, em không làm gì sai cả. Kiên bấm mật khẩu, đoạn nói. Sai hay không? Để tao kiểm tra, xem mày vừa gọi cho ai là biết thôi mà. Từ tối đến giờ tao thấy hành tung của mày rất khả nghi. Tao đã chú ý đến mày, nhất định mày đang che giấu chuyện gì đó. Mở phần gọi thoại, Kiên nhìn vào màn hình tìm cuộc gọi đi, cuộc gọi đến gần nhất. Cao mày nhìn Sinh, Kiên nghiến răng. Thằng khốn này, mày muốn chết phải không? Cái gì đây hả? Sinh ấp úng. Dạ, dạ sao vậy ạ? Kiên túm cổ Sinh trợn mắt quát. Còn giả bộ với tao à? Mày đã xóa cuộc gọi mới đây. Mày tưởng tao ngu à thằng chó? Cuộc gọi gần nhất là từ buổi trưa hôm nay. Đó là tao gọi cho mày. Mày vừa nói chuyện với ai? Nói. Kiên kéo mạnh cả người Sinh quỳ xuống đất. Sinh van nài. Anh Kiên, em không làm gì sai cả, tha cho em. Kiên quay lại nhìn ba thằng đàn em, hất hàm ra lệnh cho một thằng. Biên lùn, hình như mày luôn mang theo một bộ đồ nghề phải không? Biên gật đầu, vâng. Có cái kìm nào không? Dạ có. Đem ra đây cho tao. Kiên nói. Vẫn túm chặt cổ áo Sinh, Kiên trừng mắt. Nếu là ở Việt Nam thì tao sẽ chặt đứt từng đốt ngón tay của mày. Nhưng không sao, tao có trò này cũng vui lắm. Trước khi thằng Biên nó quay lại, mày vẫn còn cơ hội để thú tội. Sinh bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cả đám ở đây không ai không biết về sự tàn nhẫn máu lạnh của Kiên. Trong tất cả những người thân tín của Hồng Trì thì Kiên Trọc được đánh giá là kẻ dã man và độc ác nhất. Hắn có một thú vui lúc rảnh rỗi chính là xem những thước phim tra tấn thời Trung Cổ. Cùng với đó hắn tìm hiểu về các cách thức ép cung tra khảo tù nhân ở khắp mọi nơi. Mà dù nhiều năm nay Hường đã chuyển đổi công việc sang mảng kinh doanh bất động sản, hiện tại là chuỗi các cơ sở buôn bán vàng bạc đá quý và đồ hiệu cao cấp. Là đàn em, nhưng Kiên không hứng thú với việc quản lý hay tham gia vào mấy công việc trên. Hắn vẫn giữ nguyên công việc chủ đạo là bảo kê, cho vay nặng lãi, dịch vụ cầm đồ tín dụng đen. Con nợ nghe đến tên Kiên Trọc, bố bảo không dám bùng nợ, chết cũng chả dám vì ở chỗ khác, con nợ chết có khi là hết. Còn với Kiên, chồng vay mà chồng chết thì vợ con người thân phải trả nợ. Dưới sự hậu thuẫn của Hường Trì, cùng những mối quan hệ mặt đen mặt đỏ mà Hường gây dựng, đám đàn em của Hường trong đó có Kiên mặc sức tung hoành, không gặp bất cứ một trở ngại nào. Carl hỏi Kiên, từng bắn người chưa thì đúng là Kiên chưa nổ súng bắn ai cả. Thế nhưng giết người thì Kiên đã từng, còn gián tiếp sai đàn em hại chết người thì không phải chỉ đôi ba lần. Với cách thức tra tấn dã man, Kiên đã khiến không ít con nợ tiền mất mà tật vẫn theo cả đời. Sinh đổ mồ hôi đầm đìa. Từ trong phòng Biên bước ra, trên tay cầm một cái kìm nhổ răng bằng thép sáng bóng, loại kìm chuyên dụng trong phòng khám nha khoa. Biên lùn là đệ ruột của Kiên, gã đi theo Kiên từ lúc chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi. Đi đâu, gã cũng đem theo một bộ đồ nghề, chẳng phải dao, cũng chẳng phải kéo, chỉ là một vài món đồ bình thường như kìm nhổ răng, dụng cụ mở xâm panh, rũa móng tay. Có bị công an kiểm tra thì cũng chẳng thể khép chúng vào tội tàng trữ vũ khí. Thế nhưng, chỉ với vài món đồ đó, Biên đã thu về không biết bao nhiêu tiền của các con nợ và tặng cho các con nợ chây lì một vài vết thương để đời. Anh Kiên, kìm đây ạ. Nhìn thấy cái kìm nhổ răng, Sinh biết Kiên tính làm gì với mình bằng cái kìm đó. Sinh hoảng hốt. Anh Kiên, đừng mà. Lại tình em là chỗ anh Tâm dẫn dắt mà, tha cho em lần này được không? Kiên đáp. Vừa rồi mày bảo mày không làm gì sai. Thế sao giờ lại xin tha? Không nói nhiều nữa. Bây giờ tao sẽ nhổ từng cái răng của mày. Bắt đầu từ răng cửa, nhổ đến khi nào mày chịu khai, mày đã gọi điện nói chuyện với ai, lúc đó tao sẽ dừng lại. Đoạn Kiên hất hàm ra lệnh cho Biên cùng hai thằng còn lại đến giữ người Sinh, đồng thời bóp mồm Sinh để chuẩn bị nhổ răng. Ngoài Sinh thì trong số đàn em này, vẫn còn một người khác do Tâm cài cắm đi cùng Hưởng và Kiên.

Tối qua bác sĩ Thành có nói nhiều khả năng Vũ sẽ phải ngồi tù từ 2 cho tới 7 năm. Chắc chắn đây sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đối với Vũ. My buồn vì không biết phải giúp Vũ bằng cách nào. Trở lại Bạch Hổ Đường, kể từ bữa tiệc mà Lão Hổ tổ chức để thông báo với tất cả mọi người, Vũ sẽ trở thành tứ đệ của Bạch Hổ. My ngây người ngỡ như mọi chuyện chỉ mới vừa diễn ra ngày hôm qua. Phải chi ngày hôm đó Vũ ở lại bữa tiệc, A Hắc không đưa Vũ đi khỏi Bạch Hổ Đường thì mọi chuyện có lẽ đã khác. My giật mình bởi tiếng ai đó vừa hắt xì rõ to, quay đầu lại nhìn thì đó là A Hắc, lão nhị của băng Bạch Hổ. Bước tới, A Hắc lấy ngón tay quệt quệt ngang mũi rồi khẽ hỏi, Tiểu My, sao dậy sớm vậy? Khó ngủ quá hả? My cúi đầu chào A Hắc, miệng đáp, Hắc đại ca, đúng là muội hơi khó ngủ thật, xảy ra nhiều chuyện khiến muội suy nghĩ, nằm chăn chọc không ngủ được. A Hắc cũng hiểu tâm trạng lúc này của My. Ừ, ta cũng vậy. Xin lỗi Tiểu My, ta vẫn chưa thể tìm được mấy thằng khốn đó để thay muội dạy cho chúng nó một bài học. Đêm qua ta có đến khách sạn mà tụi nó ở nhưng mà vướng phải một số vấn đề. Hiện giờ Bạch Hổ hơi nhiều việc, sắp tới là đến chuyện của Tiểu Vũ. Nhưng muội cứ yên tâm ở lại đây, sẽ không ai dám làm gì muội. My thẳng thốt. Đêm qua đại ca đi tìm bọn họ ư? Chẳng trách lúc hơn 2 giờ sáng, muội còn nghe thấy tiếng xe ô tô chạy vào trong sân. Đại ca không sao chứ? A Hắc cười. Ta thì có thể làm sao được chứ? Chỉ tiếc là không tóm được mấy thằng khốn đó thôi. Chắc có lẽ giờ này chúng nó cũng biến khỏi đó rồi. À mà Tiểu My, ta có câu này muốn hỏi muội. Dạ, có gì đại ca cứ hỏi. My nói. A Hắc tiếp. Chương trình học của muội ở bên này kéo dài 3 năm phải không? My gật đầu. Dạ đúng rồi. A Hắc chầm ngâm mít giây xong thở dài. Ơi, vậy hả? Không thấy A Hắc nói gì thêm, My thắc mắc. Nhưng sao ạ? A Hắc đáp. Cũng không có gì đâu. Có phải đại ca định hỏi muội có tiếp tục ở lại Singapore trong trường hợp Vũ phải ngồi tù trong mấy năm tới không? A Hắc tròn mắt ngạc nhiên. Sao muội biết? Muội có thể đọc được suy nghĩ của ta hả? Đúng là vừa rồi ta định hỏi muội vấn đề này, nhưng nghĩ lại thấy hơi vô duyên. Bởi dù sao muội cũng là con gái, ở Việt Nam còn có gia đình, tương lai rộng mở. Còn nữa, dù thế nào thì bọn ta cũng là băng đảng xã hội đen. Dây dưa với chúng ta thật không tốt đẹp gì. My nói. Hắc đại ca, đừng nói vậy. Muội cũng chỉ đoán thôi. Bởi vì đây cũng chính là điều mà bản thân muội đang phân vân. Đại ca nói đúng. Ở Việt Nam muội vẫn còn người thân, nhưng muội cũng rất muốn ở lại cho tới khi Vũ được tự do. Thế nhưng chuyện này không phải muốn là được. Vậy nên, trước mắt có lẽ không nên nghĩ quá nhiều. Quan trọng bây giờ là phải làm sao quan tâm và giúp được Vũ chút nào hay chút ấy. Đối với Vũ, việc phải ngồi tù chưa chắc đánh gục được ý chí của cậu ấy. Chuyện mà muội lo lắng chính là việc Vũ vẫn chưa biết ở Việt Nam bố mẹ cậu ấy đã qua đời. Không chỉ riêng Vũ mà bất kể ai trong chúng ta đều coi gia đình là thiêng liêng, quan trọng nhất. Muội sợ khi biết được tin bố mẹ mất, Vũ sẽ không chịu nổi. Anh Thành con nói, khi bị bắt giam, Vũ vẫn một mực nhớ anh ấy giấu chuyện của cậu ấy bên này với bố mẹ. Khổ thân Vũ. A Hắc khẽ lắc đầu buồn rầu. Đúng là không biết phải nói với Tiểu Vũ ra làm sao cho cậu ấy bình tâm. Ta nghĩ đằng nào cũng giấu thì hãy cứ giấu cho đến khi Tiểu Vũ được tự do. Sớm ra được thì tốt. Còn không sau vài năm, chắc có lẽ khi tiếp nhận thông tin cũng sẽ dễ dàng hơn. Càng nghĩ ta lại càng áy náy. Ngày hôm ấy nếu ta không đưa Tiểu Vũ đến tiệm mì Trường Thọ thì đã không xảy ra chuyện. Tất cả là tại ta. Ta luôn khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Càng giúp càng hỏng việc, ta đã hại ân nhân của mình rồi. A Hắc nắm chặt tay, đấm mạnh vào cột gỗ trước mặt. Ai cũng muốn nhận lỗi về bản thân mình. Nhưng suy cho cùng, tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do sự sắp đặt của số phận. Có những thứ dù muốn cũng không thể thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 13 của giả diễn Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.